Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1784. Chương 1784. Thành cái bia. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Chư Quốc Hùng cau mày. Nhưng mà quân đội cũng không có thiết kế nhân tài nha. Không bao lâu sẽ có. Chúng ta nơi này không phải có hơn 100 người sao? Ta nghe cố công nói bọn họ bản thân thì có rất dày căn cơ. Thiếu chút nữa là đối với dưới mắt điện tử chất bán dẫn lĩnh vực hiểu không nhiều. Ở chúng ta nơi này đi qua thực hành cùng học tập. Bọn họ đã đối với cái này một lĩnh vực có tương đối trọn vẹn biết rõ. Có vài người đã thành cái trong cao thủ. Nói thật ra ta cũng muốn cầm bọn họ lưu lại. Dám, những thứ này quân đội phái tới đây học viên ở chỗ này vậy gần một năm. Dựa vào bọn họ tự thân thâm hậu nội tình, ở quen thuộc lập tức chất bán dẫn lĩnh vực phương pháp sau đó. Quả thật biểu diễn ra người bình thường không cách nào sánh bằng trình độ. Tập đoàn Nam Loan rất nhiều chất bán dẫn hạng mục đều có bọn họ tham dự bóng người. Chỉ bất quá cần phải Chư Quốc Hùng yêu cầu bọn họ không thể xuất đầu lộ diện. Chỉ có thể làm phía sau màn anh hùng. Rất nhiều công lao đều ghi tạc Tần Quang Huy, Trình Công và Cố Hồng Trung trên mình. Bọn họ còn muốn học tập thời gian bao lâu? Nếu như trở về một mình phụ trách một phía và mang học trò cái gì tối thiểu còn được 2 năm. Vạn, phòng dự định giấu chút lòng. Cái này không phải nhất cho nhiều bọn họ 1 năm thời gian. Bây giờ toàn quân đều ở đây đại kiền mau hơn. Không thể để cho bọn họ ở chỗ này lãng phí thanh xuân. Ngươi xem, sống không cần hơn. Có lúc câu nói đầu tiên cầm người đắc tội. Ông ngoại, gì kêu ở ta nơi này lãng phí thanh xuân? Ngươi cho ta giải thích rõ ràng. Không giải thích rõ ràng buổi trưa chính là đậu hũ hầm bắp cải. Đậu hũ hầm bắp cải tốt. Đậu hũ bắp cải đảm bảo bình an sao? Cái này còn không nguyền rủa đọc. Những người này trở về thời gian bao lâu có thể cho ta mang ra khỏi nhóm kế tiếp người tới? Vạn Phong suy nghĩ một chút. Cái vấn đề này còn quả thật khó trả lời. Nếu như bọn họ mang người đều là và hắn một cái tư chất người. Có 1 năm là được rồi. Bọn họ cũng không chính xác chuyên nghiệp phương diện kiến thức. Kiến thức thiếu thiếu đối với trên thế giới điện tử trào lưu phát triển biết rõ. Quân đội sau này hơn để cho những học viên này đối với thế giới chất bán dẫn điện tử trào lưu tiến. Hành rõ ràng, bọn họ rất nhanh liền sẽ trở thành là cái lĩnh vực chuyên gia. Vạn Phong đây là nói thật, những người này bản thân chính là trong nước mỗi cái công nghệ tốt nghiệp đại học thủ khoa. Rất nhiều người đều là xuất thân quân nhân thế gia. Bọn họ tại đại học học được tài nghệ chuyên nghiệp là Vạn Phong đặc biệt hâm mộ. Bọn họ chỉ cần biết rõ thế giới điện tử chất bán dẫn phương hướng phát triển. Làm ra một ít thích hợp quân đội dùng thiết bị điện tử không hề mệt khó khăn. Dẫu sao quân đội yêu cầu sản phẩm điện tử đều là lấy thực dụng nhất làm chủ. Không bắt buộc trước nhất vào. Bất luận kia phương dùng sản phẩm điện tử cơ hồ đều không phải do trên thế giới tân tiến nhất. Nguyên khí kiện tạo thành. Dẫu sao tân tiến nhất nguyên khí kiện ổn định tính là cũng có vấn đề. Phải đi qua dân sự thị trường tẩy rửa sửa đổi cho đến ổn định nhất sau mới có thể dùng được quân đội. Đại khái cũng chỉ có tam ca nước sẽ đem tất cả tân tiến bộ kiện cũng đi vũ khí bên trong nhét. Sau đó 3 ngày 2 ngày không phải té chính là chìm. Chính là căn cứ vào nguyên nhân này, quân đội yêu cầu sản phẩm ổn định áp đảo hết thảy. Cũng không phải là cái gì trước vào liền dùng cái gì. Dĩ nhiên ổn định sau có thể thí nghiệm trước tiến hành một chút xíu thăng cấp. Như thế nói sau này lại không cần phái người tới học tập thôi. Vạn Phong nháy mấy cái ánh mắt. Ngài nếu là phái tới ta cũng tiếp nhận. Không phái làm cũng được. Có cái gì không hiểu rõ địa phương có thể đến chúng ta nơi này chúng ta có thể giúp một tay giải. Quyết hết. Tại sao không thể để cho người ngươi đến chúng ta đi đâu? Đừng, ta sợ đi một lần liền bánh bao thịt đánh chó. Ngài giống như cũng là cái không biết xấu hổ. Thằng nhóc con, vòng vo mắng chửi người. Cẩn thận ta đánh ngươi. Hỏi ngươi cái chuyện này. Ngươi đối với Liên Xô thế cục bây giờ có ý kiến gì không? Ta nói ông ngoại, ngươi đừng lão kéo trầm trọng như vậy nói đề có được hay không? Chúng ta trò chuyện điểm ung dung khoái trá vấn đề không tốt sao? Liền trò chuyện cái này. Thằng nhóc ngươi năm đó nói Liên Xô tương lai sẽ tan rã chia ra, ta còn tưởng rằng là ngươi nói bậy. Nói bạ, bây giờ nhìn lại là thật có thể. Ta đối với ngươi nói bậy nói bạ bây giờ rất có hứng thú. Hắn cái này còn nghe ghiền. Ban đầu ta chính là nói liều. Không cần tới đây bộ. Nói liều ngày hôm nay vậy được cho ta nói liều một ít. Không nói ta liền đem ngươi cột ta đi đâu ngây ngô 2 tháng. Vạn Phong tại chỗ liền đàng hoàng. Đùa gì thế? Hắn cũng không muốn đến trong quân doanh đi. Liền phụ nữ cũng xem không. Nói có thể. Ngươi vậy đừng tin hoàn toàn liền khi nghe liêu trai. Nói mau. Cho ta rót ly trà. Vạn Phong cho chư quốc hùng rót ly trà nóng. Liên Xô 15 gia nhập Liên minh nước Cộng Hòa. Bây giờ lập đồ gốm huyền đã độc lập. Như quả không ra ngoài dự liệu. Tiếp theo chính là ngả cát ni á và kéo nhờ dây cước. Cái này 3 quốc gia là gia nhập trễ nhất Tô Duy Ai Liên minh quốc gia. Ở Liên Xô tất cả gia nhập Liên minh nước Cộng Hòa bên trong. Cái này 3 quốc gia là hướng tâm lực kém nhất. Vậy nhất định là sớm nhất quốc gia độc lập. 819 chuyện kiện sau đó. Ngả cát ni á và kéo nhờ dây cước liền thoát khỏi Liên Xô. Liền Liên Xô tan rã sau thành lập độc liên thể cũng không có tham gia. Biển Baltic 3 nước độc lập nhất định sẽ đưa đến một cái domino thẻ xương hiệu quả. Sau đó còn lại gia nhập Liên minh nước Cộng Hòa rối rít noi theo. Cuối cùng toàn bộ độc lập. Đây chính là ta đang cùng người Liên Xô giao tiếp vậy 2 năm cho bọn họ tổng kết kết quả. Chư quốc, Hùng uống một hớp trà. Uống phải gấp điểm còn nóng miệng. Như vậy Liên Xô lập tức biến thành 15-16 quốc gia. Thế cục này có phải hay không có chút hỗn loạn nha? Cái này đối với chúng ta có ảnh hưởng gì? Tốt có xấu cũng có. Tốt là TQ phương Bắc uy hiếp giải trừ. Chúng ta lại cũng không cần lo lắng đề phòng phòng bị gấu Bắc cực. Liên Xô tan rã Nga đem thành là nó y bát lớn nhất tiếp nhận người. Nhưng là bất luận nhân khẩu vẫn là kinh tế khoa học kỹ thuật thậm chí là quân sự Nga cũng không còn. Là chúng ta uy hiếp. Đối với chúng ta mà nói cái này là một mặt tốt. Vậy xấu đâu? Ngài muốn nha. Liên Xô ngã xuống. Tây phương thế giới đối thủ chủ yếu không có. Cái này chúng có thể thích ứng sao? Vì lắc lư Tây phương trong thế giới nhân dân. Chế tạo một ít hoảng sợ tâm trạng tốt tiện việc bọn họ thống trị. Bọn họ làm sao cũng cho mình tìm người đối thủ chứ. Chư quốc Hùng suy nghĩ một chút. Ý ngươi, chúng ta sẽ là Tây phương thế giới cái kế tiếp cái bia. Đây không phải là biết sao. Tây phương lựa chọn tên đối thủ này muốn đủ thể tính quá lớn. Trên thế giới này cũng chưa có so chúng ta thích hợp hơn. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Có gì làm thế nào? Phát triển thôi, tiên kỳ chúng ta sẽ chịu thiệt một chút gì. Nhưng chỉ cần chúng ta phát triển đến đủ cường đại, chúng cũng chỉ có thể còn dư lại 3 hoa. Chư quốc Hùng lắc đầu, chúng sẽ cho chúng ta phát triển cơ hội sao? Phải có lòng tin, có câu cổ lời nói tốt. Trời phù hộ TQ, chúng ta sẽ phát triển. Chúng ta người TQ thông minh chăm chỉ thực tế chịu làm. Trừ cận đại cái này 200-300 năm bên ngoài, các triều đại chúng ta đều là thế giới người lãnh đạo. Ta cho rằng cũng nên là chúng ta nặng lãnh đạo mới thế giới lúc. Thế giới cũng sẽ cho chúng ta cơ hội này. Những lời này nói chư quốc Hùng thật là cao hứng. Liền lại uống một hớp trà. Thật bất hạnh, lại nóng miệng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé https.